Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 496 đánh chết nó. Hoạt náo viên tái, Hạ Tần rất là bất đắc dĩ nói rằng, Irelia, người tận lực làm thịt một điểm, Hạnh cũng không quá tình nguyện, nhưng là, không có bại gia liền không thể giết người rồi. Một tái ba hạng được rồi, ngươi làm nhiều hơn nữa phát ra không đứng vững, cũng vô dụng thôi, chúng ta chỉ một mình ngươi có thể thịt, bọn họ khẳng định tập hỏa ngươi. Đúng vậy, đội trưởng, nghe lời ngươi, ngươi nói coi là, bên ta đường trên Irelia, đánh rừng Evelyn, đường giữa Victor, S, Lucian, phụ trợ Soraka, cũng liền một cái Irelia có thể thịt. Hết lần này tới lần khác Hạnh còn muốn ra phát ra. Đây là điển hình ra trang bị không nhìn đội hình a. Phát ra trang bị nhiều hơn nữa, không có cơ hội phát ra thì có ích lợi gì? Cây vải nói, đại gia chịu đựng, cái chuôi này thắng, chúng ta liền lên cấp, có thể đứng hàng số người, đến lúc đó có thể lên toàn bộ ngôi cao tiếp sóng rồi. Dù cho chỉ có thể đánh một trận đều tốt. Lúc này, chàng thượng đầu người so với 25 so với 12. Tình thế cũng không tốt. Hạ Tân độc cầm 10 đầu. Tình hình như thế Hạ Tân cũng sớm đã thành thói quen. Đội ngũ này đi thi đấu, sẽ không xuất hiện quả ưu thế thời điểm. Mặc kệ hắn bang đường nào, luôn luôn đường khác vỡ, giúp đỡ, hạ bộ vỡ, bang dưới, đường trên vỡ, trong bang. Hai bên cùng nhau vỡ, tuy là đánh dị thường gian nan, đội ngũ này như trước thắng liền vài tràng, dám một đường đánh tới, toàn bằng Hạ Tân mạnh mẽ carry, nếu như đội ngũ này ngày nào đó thua, Hạ Tân cảm thấy nguyên nhân chỉ có một, chính là mình không đủ carry, cây vải đánh cũng xem là tốt, còn như mặt khác ba cái muội chỉ, liền tương đối lăn lộn. Chỉ có thể nói là quá miễn cưỡng trình độ. Ở con rắn đoàn trước một lớp, song phương trao đổi một vòng hỏa lực, bên ta lần nữa chiến bại, cũng may chỉ chết một cái Irelia, những người khác đều tàn máu, đại gia chỉ có thể về nhà trọng chỉnh kỳ. Hạ Tân cũng không trở về, Evelyn vẫn duy trì một khoảng cách ẩn thân, một đường theo dõi đối diện Edcockmo cùng phụ trợ Janna. Cái này đường trước bị Hạ Tân trộm mấy lần, bị trộm sợ, Janna vẫn theo Cockmo như hình với bóng, Hạ Tân cũng vẫn theo hai người, từ hang Baron trước một mực theo đến đối diện dưới hai trụ vị trí. Ngoài trụ đã toàn bộ phá, ở hai người phía sau cái mông theo đều nhanh 30 giây, giống như là ẩn núp trong bụi cỏ độc xa, tìm kiếm đối phương lộ ra sơ hở. Kiếm ăn thời cơ, rốt cục vẫn phải làm cho Hạ Tân chờ đến cơ hội rồi. Ở Cockmo tịch thu một lớp binh, đứng ở ven đường trở về thành thời điểm, Evelyn mở ra V-kép gia tốc xông tới. Janna khi nhìn đến Evelyn trong nháy mắt lập tức mở ra ngươi đại chiêu đem Evelyn thổi đi. Nhưng cũng đã muộn, Cockmo trực tiếp bị Evelyn cho một bộ dây. Hạ Tân xông lên. Thừa dịp bên cạnh không ai, còn muốn tiếp lấy làm thịt Janna, vừa mới đem Janna đánh cho tàn phế. Từ bên cạnh liền chạy ra khỏi một cái tráng kiện cứng rắn thân thể. Mèo phai cự thú một cái đại chiêu thế không thể đỡ. Thẳng hướng Evelyn xinh xắn lanh lợi thân thể xông đánh tới. Evelyn một cái tốc biến, hướng bên cạnh tránh đi, vừa vặn tránh rớt mèo phai cái này đại chiêu. Muốn tiếp tục giết Janna, màn hình soát bình một đống, 66.666. Kỳ thực Hạ Tân không hiểu nhiều những thứ này khán giả tại sao muốn soát 6. Cái này thao tác không phải rất bình thường sao? Mèo phai đại chiêu chậm như vậy, có tốc biến làm sao đều có thể tránh a? Chính như Tô Hiểu Hàm cho hắn giao phó, làm cho hắn đem một vài đặc sắc thao tác ghi hình phát Tô Hiểu Hàm. Nàng muốn làm video, đáng tiếc Hạ Tân cho là đặc sắc, cùng trong mắt người bình thường đặc sắc có khác nhau rất lớn. Malfoy cho Evelyn một cái quy kỹ năng lưu lưu cầu, thêm e kỹ năng công kích giảm tốc độ. Hạ Tân mới vừa đem Janna đánh cho tàn phế, từ bên cạnh lại đi ra một đạo cướp cái bóng, một đạo tượng trưng tử vong ích ấn ký đã đeo vào trên người của nàng. Hạ Tân phản ứng đầu tiên là hạ bộ bốn cái, Baron, Baron, đừng do dự, các người lập tức đi Baron, ta tha chút thời gian. Đúng vậy, đội trưởng, Hạnh trả lời. Hạ Tân lần nữa mở ra V kép gia tốc, nhanh chân chạy, một cái tiểu chạy chỗ, tránh rớt cướp đôi quy, nhưng vẫn là bị cướp e kỹ năng soát đến, thêm Janna Malfoy, trực tiếp bị đánh tàn phế, tử vong ấn ký bạo liệt mở ra, trên người không có phòng giả bộ nàng, trực tiếp rơi xuống rồi 2/3 lượng máu, sau đó một đống khán giả liền thấy. Chỉ còn 1/3 lượng máu, Evelyn một người ở phía trước cầm đầu chạy. Hầu như đầy máu, Malfoy cùng Z theo ở phía sau. Tàn huyết Janna cũng đi theo hai người phía sau, cho hai người cung cấp tốc độ di động thêm được. Đồng thời sử dụng V-kép kỹ năng, gió êm dịu thủ hộ, giảm tốc độ Evelyn. Evelyn rất phong tao một bên qua lại lung lay tiểu kiều đồn. Chạy S hình đồ thị. Tránh phía sau cướp tiêu, một bên thả ra quy kỹ năng căm hận chi ám sát công kích tới đuổi nàng cái mông phía sau hai cái. Mãnh nam, Malfoy cùng cướp lượng máu ở ào ào đi xuống. Đương nhiên, quả phụ lượng máu đã ở rơi. Evelyn lại một lần nữa eo thon nhỏ lắc một cái, tránh thoát cướp một cái phi tiêu. Cùng với phía sau thổi qua tới Janna quy cơn lốc gào thét. Liên tiếp tránh thoát Z 3 lần tiêu, đều phải đem Z giận điên lên. Ngay cả như vậy, Evelyn lượng máu cũng bị tiêu hao đến không đủ 200. Đang ở Z chuyên tâm đang nghĩ ngợi phải trừ hết cái này cả chàng một mực phiền mình quả phụ thời. Điểm, đột nhiên phát hiện Evelyn quay đầu rồi. Một cái đại chiêu R kỹ năng, thống khổ chi ủng, bao trùm sau lưng Z cùng đá trên mặt đất. Bởi vì đại chung hai người, chính mình thu được 600 điểm hộ thuẫn HP, hai người thì mỗi bên khấu trừ 25% lượng máu. Evelyn một bộ QEAQ, trực tiếp liền đem Z mang đi, Hạ Tân lượng máu coi là vừa vặn, sau đó hoàn toàn quên toàn bộ thịt Malfoy công kích, tiếp tục lái khải V-kép gia tốc đuổi theo Janna. Evelyn sát nhân biết nảy sinh cái mới V-kép, Janna tuy là rời tốc độ nhanh, cũng mau bất quá mở ra V-kép Evelyn, không có chạy ra mấy bước cũng té ở Evelyn ma chảo phía dưới. Cuối cùng còn lại Evelyn cùng Malfoy đứng lột, Malfoy quy e sau đó, A rồi hai cái, phát hiện mình A bất quá Evelyn, tốc biến muốn chạy, muốn đợi kỹ năng CD. Bị đuổi kịp đi Evelyn rõ ràng lột chết. Evelyn cuối cùng còn lại cái 50 nhiều một chút huyết. Dám không chết. Từ phía trước 1/3 máu đại đào vong. Đến sau cùng giết ngược. Diễn ra vừa ra lớn nghịch chuyển. Bắt lại 3 giết. Sau đó là mãn bình màn ở soát 666.666. Đây coi như là ngụy 4 giết. Nhưng nếu muốn hỏi Hạ Tân ý tưởng, trên thực tế hắn hoàn toàn không cảm thấy cái này thao tác có cái gì xấu. Không phải là chạy chỗ tránh Z theo gót quy sao? Malfoy cùng Z ở phía sau truy Evelyn, tự nhiên muốn vẫn ăn quả phụ quy. Quả phụ quy kỹ năng CD chỉ có 1 giây, bọn họ trải qua ở vài giây, không có di chuyển vị trí truy chính mình không muốn chết sao? Chỉ là cần thiết phải chú ý lưu cái V-kép gia tốc. Một khi bị Janna V-kép giảm tốc độ, lập tức mở ra V-kép, rời ngoại trừ giảm tốc độ hiệu quả, đừng làm cho người phía sau đuổi theo. Hạ Tân cảm thấy đây là rất đơn giản thao tác, cho nên Hạ Tân như trước không rõ cái gì thao tác coi là xấu. Cái này chính là cao thủ nhãn giới A. Đồng đội cũng thành công bắt lại Baron. Hạ Tân tiếp theo là nhìn chăm chăm vào đối diện ADC trộm. làm cho Cogmore cơ hồ là xuất môn sẽ chết. Gặp mặt liền dây, cuối cùng là vạn phần gian tân bắt lại cuộc tranh tài này. Cuối cùng đầu người so với là 32 so với 28. Bên ta lạc hậu, Hạ Tân một mình bắt 22 cá nhân đầu. Quả thực khủng bố, Hạnh hưng phấn nói, wa wa wa, chúng ta thắng cũng, quả nhiên cây vải nói rất đúng. Nghe dâu tây là có thể thắng. Dâu tây, giỏi quá, Hạ Tân không nói, chính mình từ lúc nào thành dâu tây rồi. Không phải gọi mâm xôi sao? Đây là giải thích chúng ta cũng có thể cùng những đại chủ kia truyền bá đánh đúng vậy. Cây dừa rất rộng rãi nói rằng, dâu tây, ngươi thật giỏi, tới, hôn một cái, thưởng ngươi một cái môi thơm. Uy, các ngươi làm cái gì a? Cây anh đào ngươi gấp cái gì a? Ngươi cũng muốn hương một cái không phải? Ngươi đùa giỡn lưu manh a? Nữ lưu manh, ngươi vẫn còn ở phát sóng trực tiếp đâu. Sợ cái gì, lại không có vài cái người xem ta. Nhưng lại dâu tây người bên kia không ít. Đều đột phá 500 người a. Thật lợi hại, Hạ Tân quét mắt, phát hiện quả thực, mình khán giả đã vượt qua 500 rồi. Thật bất khả tư nghị, thật có nhiều người như vậy đang nhìn chính mình chơi game sao? Trước rõ ràng còn chỉ có 10 nhiều nhân. Cảm giác Internet thật là một bất khả tư nghị địa phương. Mặc dù biết cái khác đại chủ truyền bá có thể là mấy trăm ngàn người quan sát, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy 500 nhiều người cũng đã rất nhiều rồi. Nhiều người như vậy đang nhìn chính mình. Chủ này truyền bá siêu treo. Kim cương cục đánh cùng thanh đồng cục giống nhau. Nhìn mấy ngày, mỗi lần đầu người đều vượt qua 15 cái. Dâu tây thật sự rất tốt sáu. Các loại nhẵn nhụi thao tác, các loại cực hạn giết ngược. Dâu tây mở camera a. Mở camera ta tiễn có ki. Có ki là 100 đồng tiền một cái lễ vật. Dâu tây anh hùng trì thật sâu. Anh hùng gì đều có thể chơi sao? Có thể nhìn hoạt náo viên ngươi ven thiên phú ký hiệu sao? ... Đang so tái hết, chính là Hạ Tân khán giả giải đáp thời gian. Cái này với hắn mà nói là một nho nhỏ thả lỏng thời gian. Mang theo các nàng thắng, thật đúng là không phải bình thường mệt. Cũng may Hạnh, cây dừa, sau lại cũng càng ngày càng nghe lời. Bảo các nàng làm cái gì thì làm cái đó. Không cần Hạ Tân tốn hao lời lẽ giải thích. Điều này làm cho hắn có thể tốt hơn thao túng thi đấu. Chỉ huy chiến đấu, lúc này mới có thể miễn cưỡng đánh xuống. Bất quá cảm giác, cũng không kém chấm dứt. Hạ Tân từng cái trả lời người xem vấn đề. Mình cũng không nhớ rõ là lần thứ mấy cho đừng người xem thiên phú ký hiệu rồi. Có chút vấn đề giống như vậy, càng là đều trả lời hơn 10 lần rồi. Bất quá luôn cảm thấy có người hỏi, chính mình không trả lời, không quá lễ phép. Cảm thấy không sai biệt lắm, vừa định dưới truyền trực tiếp thời điểm, có khán giả kiến nghị Hạ Tân có thể bên mở phát sóng trực tiếp. Vừa đánh ra, nói không chừng còn có thể thu được không ít lễ vật. Hạ Tân suy nghĩ, tuy là không biết bao nhiêu người, nhưng nếu như có thể nhiều một chút tiền, dường như cũng không tệ. Đang do dự gian, liền nghe được ngoài cửa truyền đến ức toa một tiếng thét chói tai. A, bên ngoài tiếng thảm thiết, quả thực khiến người ta hoài nghi bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhân gian địa ngục, tình huống bi thảm. Hạ Tân thậm chí đều đã nghĩ đến nhập thất cướp đoạt các loại. Nhanh lên buông, ngọn liền xông ra, sau đó liền thấy ức tòa ăn mặc thật mỏng váy ngủ đứng ở trên ghế salon. Vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào mặt đất, Tiểu Tân, nhanh, đánh chết nó. Đánh chết cái kia đen như mực, trơn mượt gì đó. Cái gì? Có con gián, khó có thể tin. Ta vừa mới nằm xem tivi, một con gián liền từ trước mắt của ta, khoảng cách không đến 1 decimet địa phương bỏ qua. Nhanh lên một chút giết chết nó. Ức toa nói, lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. A hiện ra, bàn trà dưới, nó lại hiện ra, Hạ Tân cảm giác màng tai đều phải bị đâm xuyên qua. Người một đầu ngón tay ước đoán đều nghiền chết người ta. Cũng không cần sợ một con rán a. Thuận tay nhặt lên cái tiểu cái chổi, đuổi theo con rán, ở trong phòng khách tha một vòng tròn lớn, dĩ nhiên không có thể đuổi theo cái này con rán, mỗi lần thiếu chút nữa cũng làm cho nó chạy, đánh chết nó, bắn chết nó, đem cừu hận cực sâu, khiến nó vĩnh viễn không thể lại làm ta sợ. Quá tàn nhẫn đi, một người một thú, tha vài vòng ở đuổi tới trước một cánh cửa thời điểm. Hạ Tân trơ mắt nhìn con rán từ trong khe cửa chui vào. Cái này Hạ Tân tựu vô pháp đuổi nữa tiến vào. Đây là đại sảnh buồng vệ sinh. Cũng là trong gian phòng đó duy nhất có bồn tắm phòng tắm. Lãnh Tuyết Đồng đang ở bên trong tắm chứ. Hắn cũng không muốn lại vào đi ăn quả đấm. Hạ Tân cùng đứng trên ghế salon ức toa liếc nhau một cái. Hai người đồng thời nhìn về phía phòng tắm không nói chuyện. Không biết nên làm gì bây giờ. Sau đó, ở qua khoảng chừng một phút sau đó, từ trong phòng tắm truyền đến một tiếng so với ức toa vừa mới càng thêm thảm thiết tiếng thét chói. Tai, quả thực chấn phòng khách thủy tinh đều run rẩy. Tiếng thét này rằng co hơn 10 giây, trong lúc bất chợt đột nhiên ngừng lại, làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình. Nhìn về ức toa quét mắt cửa phòng tắm. Nhìn lại Hạ Tân, mặt không chút thay đổi nói, ta nói nàng ngất đi thôi, ngươi tin không, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép chấm than, PBTXTSEYANGE gạch nối dấu lớn chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.